Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 Weibo Hot Search, Đường Quân cùng Trần Tử Kỳ đem ghi âm tuyên bố ở Weibo thượng. Cũng phụ câu trên tự, mấy tháng phía trước Khuông Phàn ở Giang Thành tổ chức hoạt động. Ta cùng một cái bằng hữu TikTok đã lâu tiền đi trước Giang Thành. Lại nghe tới rồi cái này. Ban đầu phát hiện này ghi âm Weibo gần là bọn họ bằng hữu. An Ly Phì Miêu, chuyển phát Weibo, vẫn luôn liền không thích Khuông Phàn. Hiện tại, mỉm cười, yên lặng, chuyển phát Weibo, Tử Kỳ, ôm một cái, không khóc chấm quá manh 2333. Chuyển phát Weibo, Tử Kỳ không khóc, ta làm đồng học bằng hữu hỗ trợ truyền, đưa ghi âm thượng hot search. Quả lập 123, chuyển phát Weibo, Khuông Phàn, dao nhỏ, Trần Tử Kỳ ôm lấy Đường Quân, đầu ỉ ở nàng trên vai thanh âm dầu dĩ, ghi âm, đã tuyên bố, Khuông Phàn, Đường Quân hồi ôm lấy nàng, trầm mặc không nói, hôm sau, một đoạn này ghi âm đã bị rộng khắp truyền bá, trên đỉnh hot search, ta xem như nhìn lầm người A còng Khuông Phàn V, tái kiến, ha ha a. Cái này Weibo bác chủ là nhà ta Phàn Phàn hắc đi tương đương ha ha a. Ai biết này đoạn ghi âm thiệt hay giả. Dù sao ta không tin. Mỉm cười, quý phòng thật loạn, gần nhất rất náo nhiệt. Xem diễn, nhà ta Phàn Phàn vẫn luôn nghiêm túc diễn kịch, nghiêm túc làm tốt mỗi một sự kiện. Các ngươi một cái ghi âm liền cùng ta nói đây là nhà ta Phàn Phàn. Dù sao ta không tin. Cầu kỹ thuật nhân viên giám định ghi âm thật giả, yên lặng chờ kết quả, nếu giám định ra tới là giả, như vậy lâu chủ, ngươi liền chờ bảo bảo phun chết ngươi đi, cùng cầu kỹ thuật nhân viên giám định ghi âm thật giả. Ta chỉ cần chân tướng, như thế nào, Phàn Phàn tin nóng cái kia tân nhân tin nóng loạn thế giai nhân tấm màn đen lúc sau, liền có người tưởng nhảy ra hắc hắn một phen sao. Dù sao bảo bảo không tin. Trần Tử Kỳ nhìn nàng Weibo phía dưới một tảng lớn Khuông Phàn fan não tàn thăm hỏi nàng tổ tông. 18 bối bình luận, tức giận đến đương trường bạo thô khẩu. Ta đi, em đi, nhóm người này não tàn. Các nàng không phải muốn giám định sao? Lão tử chờ các nàng giám định, nhìn xem giám định kết quả ra tới. Các nàng còn nói như thế nào? Quá khí. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện Khuông Phàn fan như vậy não tàn. Trần Tử Kỳ toái toái niệm mắng một buổi sáng rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Khuông Phàn, Lưu Ca chào mày, ghi âm sự công ty sẽ tiêu tiền giúp người áp xuống đi. Về sau, Lưu Ca, ta hiểu, không có lần sau, Khuông Phàn vẫy vẫy tay, gật đầu đáp lại, chuyện này ngươi đừng đáp lại, cũng đừng động. Hết thảy giao cho công ty quan hệ xã hội, Lưu Ca lại không yên tâm phân phó một câu. Xoay người đi vội, tốt, ta hiểu được, ngoặc kép, cao tam giáo thất, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng nhìn liên tục hai ngày xuất hiện ở lớp học thượng thư trường. Thấy được trên mạng đồn đãi nàng đối cái này xoài khí lại thông minh hài tử cảm thấy vô cùng đau. Lòng, một cái cha mẹ vừa mới qua đời thiếu niên. Vì tiền kiếm ăn đi diễn kịch còn phải trải qua trên mạng ngôn ngữ bạo lực. Hiện tại còn không quên học tập chạy về trường học, còn muốn gặp các bạn học khác thường ánh mắt. Nếu là thư trường đã biết chủ nhiệm lớp ý tưởng phòng trường đến cười đến thẳng không dậy nổi thân tới. Lão sư, người thật sự tưởng quá nhiều, mà lúc này thư trường đoan đoan chính chính ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Tay trái đặt ở bàn học thượng. Tay phải chuyển đặt bút viết, đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên bàn sách vở. Kia chuyên chú bộ dáng quả thực mê chết người. Thư trường ngồi cùng bàn cái kia nam sinh tự hỏi chủ nhiệm lớp toán học lão sư bảng đen thượng kia. Đạo đề, ở bàn nháp bổn trình diễn tính, quay đầu liếc mắt một cái thư trường bàn nháp bổn. Tiểu nam sinh mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn thư trường hai quyển sách chi gian cất giấu di động. Thư trường ngẩng đầu, hơi híp mắt nhìn về phía tiểu nam sinh, ngón trỏ để ở môi. Hư, ngoặc kép, hết chương.